Chương 1 ngược dòng vốn cầu nguồn gốc. Linh hồn là một cái phi thường đặc biệt lại thần kỳ đồ vật. Xích Thủy cảm giác được, ngay tại Kính Tâm trong tháp, nàng vì cái gì bỗng nhiên liền quyết định tiến vào Kính Tâm tháp bế tử quan không, cũng là bởi vì nàng rốt cục ý thức được, bởi vì Tiểu Hỏa rời đi, dẫn đến linh hồn của nàng không hoàn chỉnh, từ đầu đến cuối không cách nào chân chính đột phá trên tinh thần kia lớp bình phong, đến đỉnh phong cảnh giới sao đây là nàng trước mắt không cách nào tránh khỏi, cũng vô pháp khắc phục nan đề. Nàng nếu như ngồi đợi Tiểu Hỏa trở về, còn không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào đi. Vừa vặn nàng tại mã não tinh phương diện nghiên cứu lại có đại tiến triển, bởi vậy, nàng cơ hồ là vận dụng nàng có thể vận dụng sở hữu tài nguyên, cùng thánh đảo trọng tâm cùng các đại thế gia đổi lấy đến thường nhân khó mà tưởng tượng tư liệu cùng tin tức. Tất cả đều chữ tồn tại nàng mới tăng thêm hạng sức bên trong. Đây cũng là nàng dự định mạnh mẽ xông tới Kính Tâm tháp lớn nhất ỷ vào. Đúng vậy, mạnh mẽ xông tới. Bởi vì không cách nào đến đỉnh phong cảnh giới, tự nhiên cũng liền không quan trọng đột phá rời đi, kia lựa chọn duy nhất, cũng chỉ có mạnh mẽ xông tới. Ngoại nhân lại như thế nào có thể tưởng tượng được, nàng làm ra quyết định này thơ ý điếm, là xuống như thế nào quyết tâm con đường gian nguy, đi đường khó. Càng là đi lên, càng là không cho phép nàng nghĩ sâu tính kỹ, hoặc bị tình thế chỗ bức, hoặc là nhân duyên tế hội, nàng đã không có cái khác lựa chọn. Bởi vậy, tiến vào Kính Tâm tháp phía trước, nàng đã làm tốt đánh trường kỳ chiến chuẩn bị tâm lý. Mà sự thật cũ nở dê như nàng đoán. Vừa tiến vào Kính Tâm tháp, nàng liền cảm giác toàn thân bị hồng mông chi khí bao phủ, nhìn không thấy, nghe không rõ, cũng vô pháp cảm giác được ngoại giới bất kỳ tin tức. Mà cái này hồng mông chi khí, chính là Kính Tâm tháp chân chính có giá trị chỗ. Trong truyền thuyết, là đại đạo chi cơ, là thiên địa cảm ứng tự nhiên hiển hiện ra đồ vật, có thể để không có bất kỳ cái gì đạo hạnh cùng tu hành phàm linh thọ nguyên vô hạn, có được bất tử chi thân. Nhưng kỳ thật, phàm thể căn bản là không có cách hấp thu nó, càng chưa nói tới lợi dụng nó. Chính là nàng hiện tại sinh mệnh cấp độ, cũng mới là lần đầu tiên gặp, thậm chí đều không rõ ràng là từ cái gì cấu thành. Xích Thủy chỉ biết nói, không cách nào dùng bất luận cái gì vật lý hoặc là thuật pháp thủ đoạn phá vỡ, thanh trừ, duy nhất phương pháp, chính là đề cao tự thân cảnh giới, đột phá nó một tầng lại một tầng phong tỏa lực lượng. Cái này nghe rất dễ dàng đi, nhưng trên thực tế, cảnh giới thứ này, không thể lượng, cũng không phải tu sĩ muốn tăng lên liền có thể tăng lên. Không người nào dám công bố chính mình có thể làm được, Xích Thủy tự nhiên cũng không thể. Trong thiên hạ có thể cùng cảnh giới tương quan thiên tài địa bảo ít càng thêm ít, không có chỗ nào mà không phải là các đại gia tranh đoạt mục tiêu, dạng này đồ tốt, tự nhiên QNZ sẽ không lưu lạc đến trên tay nàng. Không có thiên tài địa bảo, không có linh đan rượu dược, nàng bằng vào, cũng chỉ có thu nạp tới cái này một hạng sức tư liệu. Những tài liệu này không liên quan đến cao thâm pháp tắc chi bí, nhưng cũng là bao hàm toàn diện, theo tu luyện các loại tư liệu, điển tịch, truyện ký, thậm chí các loại thiên môn, tỉ như giới thiệu phong thổ địa lý nhật ký, cái gì cần có đều có. Nàng là phân biệt cùng các đại thế gia cùng thế lực làm giao dịch. Vô luận là bán mặt mũi của nàng QNZ tốt, vui với nhìn thấy nàng tại những vật này thượng tiêu hao tinh lực QNZ tốt, dù sao tiến triển phi thường thuận lợi, từ đầu đến cuối, cơ hồ không có hoa phí nàng quá nhiều thời gian. Mà khi tiến vào Kính Tâm tháp về sau, nàng không có ngay lập tức nghĩ đến làm sao bài trừ những này hồng mông chi khí, mà là cố nén loại này giống như mắt mù trạng thái, vùi đầu bắt đầu sửa sang lại hạng sức bên trong tư liệu. Cái này có lẽ tại người khác xem ra không thể nào hiểu được. Nhưng kỳ thật, nay chỉnh lý không phải kia chỉnh lý tư liệu tại tiến trước khi đến, nàng liền đã chỉnh lý qua. Nàng lúc này nói tới chỉnh lý, cũng không phải là đem tư liệu tiến hành phân loại sàng chọn, mà là đem lần này tư liệu lại tiến hành gia công, tách ra nát lật đi lật lại, lại chắt lọc đưa ra bên trong tinh hoa bộ phận, lại cùng với nó tương quan liên tư liệu tiến hành lại tổ hợp. Mục đích thực sự, bất quá là ngược dòng vốn cầu nguồn gốc bốn chữ. Lấy nàng hiện nay với cái thế giới này nhận biết, đã minh bạch, đương thời ngôn ngữ văn tự, dù nhiều mặt, nhưng kỳ thật đều là từ thần minh văn đơn giản hóa biến thiên mà tới. Liên tựa như nàng tại lưu thạch khe nhìn thấy, từ thần minh văn chỗ tạo thành lực lượng pháp tắc mảnh vỡ, nguyên lực lượng pháp tắc đi qua đơn giản hóa, thực ra chính là tu chân giới công nhận các loại bí thuật. Tầng cấp hướng xuống, ngôn ngữ QNZ càng phát ra đơn giản. Đến phổ thông pháp quyết thơ ý điếm, thậm chí đều không cần dùng đến thần minh văn, liền dùng hiện thế ngôn ngữ văn tự liền có thể ghi chép lại truyền thụ. Nhưng nhìn trung thượng hạ, thực ra cũng là có mạch lạc có thể tìm ra. Còn nhớ rõ Xích Thủy trước kia đã từng dùng một bộ pháp trận, đổi lấy đến khối kia màu vàng nhạt mang theo chấm đỏ thuật pháp ngọc giản sao theo cảnh giới của nàng tăng lên, trong đó bên trong thuật pháp pháp quyết cũng sẽ sinh ra tương ứng biến hóa một cái kia trước kia đã từng cho nàng lớn vô cùng trợ giúp, khiến nàng đối các loại thuật pháp pháp quyết lý giải càng thêm thấu triệt rõ ràng. Chỉ bất quá về sau nàng tiếp xúc đến thần minh văn, khối ngọc này giản cũng liền bị ép vào đáy hòm. Nhưng chính là bởi vì khối ngọc này giản, mới khiến cho nàng đối cái này từ trên xuống dưới toàn bộ mạch lạc, có so với thường nhân càng sâu lý giải cùng cảm giác lực. Cái này tại thường nhân xem ra, là hoang đường đến cực điểm, dị tướng thiên khai sự tình, tại nàng nơi này, nhưng là nhiều một tuyến thành công khả năng. Đúng vậy, vẹn vẹn có một tuyến. Tựa như là sơn trong đêm tối duy nhất một tuyến hào quang, như thế yếu ớt, như thế khinh bạc, tựa hồ một cái hô hấp, liền sẽ khoan thai chôn vùi xích thủy dứt khoát lựa chọn bắt lấy nó. Vẫn là câu cách ngôn kia, bởi vì nàng lại không cái khác lựa chọn. Bởi vì nàng muốn đi ra ngoài. Vô luận là nàng phía trước suy đoán, vẫn là nàng thông qua tinh vong hiểu biết đến các loại sự thật, đều tại trong vô hình cho nàng tương đối lớn áp lực. Cho nên nàng không cách nào bình yên ngồi chờ tiểu hỏa trở về. Thời gian của nàng không đủ. Trong nội tâm loại kia bức thiết, tới không hiểu, nhưng là mãnh liệt đến cực điểm. Bởi vậy, nàng là toàn thân tâm vùi đầu vào sửa sang lại trạng thái bên trong, không vừa phân thần, nàng không để cho mình suy nghĩ, thành công này khả năng đến tột cùng lớn bao nhiêu cu nở dê không đi nghĩ chuyện này là cỡ nào rườm rà, cỡ nào khó mà thực hiện thậm chí vô cùng có khả năng, tiêu hao nàng toàn bộ thọ nguyên, cu nở dê chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng thế nhưng là vậy thì thế nào đâu chí ít nàng vì thế cố gắng qua, không lại bởi vậy mà tiếc. Với nàng tình nguyện dạng này như thiêu thân lao đầu vào lửa đi chê tờ, cu nở dê không nguyện ý trong âm phong cốc chịu đựng lấy vô tận dày vò, hư tiêu tốn sinh mệnh. Quả nhiên, nàng thực chất bên trong trời sinh liền tồn tại một loại sức liều, bình thường không hiện, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt, liền sẽ phát sinh tác dụng. Đây là vô ý thức, chính xích thủy thậm chí đều không có ý thức đến điểm này. Nàng chỉ là chuyên chú vào trên tay cái này công trình vĩ đại bên trong, hồn nhiên không nhận thấy được thời gian trôi qua, cùng chung quanh những cái kia bao quanh nàng hồng mông chi khí biến hóa. Làm nàng tại ngàn vạn tư liệu trong hải dương, chắt lọc ra một cái bản nguyên nhất ký tự. Mà theo cái chữ này phù ngược dòng tìm hỉ hệ u đi lên, tại khác biệt tầng cấp, dẫn lên linh hồn bên trong khác biệt điểm sáng cộng minh, từ đó dẫn phát ra, linh hồn làm thật kỳ lạ lại thần bí cảm thán thơ ý điếm, cách người mình, những này hồng mông chi khí. Cú nở dê tại theo tinh thần của nàng chấn động, như có như không địa chấn rung động, giống như là đang hô hấp. Mà xích thủy, cũng đã du dương tại linh hồn vô tận thần bí bên trong. Mỗi một cái nho nhỏ phát hiện, cũng có thể làm cho nàng mừng rỡ như điên. Mỗi một lần mới tiến triển, đều để nàng phảng phất như lại cách hy vọng càng gần một bước. Đây là một cái không ngừng tìm kiếm, không ngừng đi lên leo lên quá trình. Tuyệt vời như vậy đến làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Nàng chưa bao giờ như lúc này đồng dạng. Thì hệ u do linh hồn của mình, tựa như bản thể QNZ có da thịt xương cốt cùng các loại khí quan tạo thành, linh hồn cũng giống như thế. Chỉ bất quá, linh hồn làm ý thức tồn tại thể, cấu thành phức tạp hơn, lại linh hoạt đa dạng. Nếu như đưa nàng phát hiện công bố ra ngoài, không biết lại sẽ khiến như thế nào hành động khả năng thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng, ý thức làm sao có thể dò xét chính mình cấu thành đâu nhưng là nàng làm được. Nàng vợ ơ y ma đánh bậy đánh bạ, tìm được dạng này một đầu thông hướng linh hồn con đường. Vẫn là thẳng tới, này làm sao nhìn đều giống như đang nằm mơ là bởi vì nàng thông minh không thể nào chẳng lẽ tiền nhân cũng không có nghĩ tới điểm này là vận khí sao nàng lắc đầu. Nàng hiện tại đối khí vận QNZ có một chu tờ nông cạn hiểu rõ, nhưng cũng biết, khí vận không có khả năng thể hiện ở phương diện này. Vì lẽ đó, chính là kính tâm tháp đặc thù hoàn cảnh đưa đến những cái kia hồng mông chi khí lại hoặc là cái khác nàng mở mắt nhìn một chút, không phát hiện chút gì, liền lại nhắm lại. Khi hệ u do càng nhiều. Nàng đối với lúc trước chính mình kiên quyết trảm hồn sự tình, thì càng tim đập nhanh nghĩ mà sợ. Người không biết không sợ, nếu không phải linh hồn của nàng cường độ vượt xa quá người khác, tựa hồ chịu qua đặc thù nào đó ngưng luyện, một đao chém xuống đi, đánh giá đã sớm hỏng mất, như thế nào còn có thể tha cho nàng liên trảm bốn đao. Nàng về sau còn có thể nhảy nhót tương bừng, không có dẫn phát cái khác di chứng, quả nhiên là kỳ tích. Hà Xích Thủy tâm thần đột nhiên ngưng lại. Nàng mơ hồ cảm nhận được một chút đặc thù chấn động. Sâu nã mờ ơ linh hồn của nàng ở trong. Cơ hồ là vô ý thức, nàng tâm thần liền đuổi theo kia một tia chấn động mà đi. Phảng phất như rơi xuống đến bóng tối vô tận vực sâu, lại tựa như là xuyên qua một cái thật dài không biết thông đạo. Cái này có điểm giống lúc trước nàng cùng tiểu bạch tâm thần hợp nhất thơ y điếm cảm giác, nàng giống như bởi vậy vượt qua nặng nghề trở ngại, đạt tới một cái khác, nàng sinh mệnh cuối cùng cả đời đều không thể với tới thế giới. Là tiểu hỏa. Nàng nhìn thấy, cu nở dê cảm nhận được. Thông qua tiểu hỏa cảm giác nàng co quắp tại một cái vô cùng an toàn thoải mái dễ chịu địa phương, giống như trở về đến mẫu thể đồng dạng cảm thụ, để xích thủy đều bản năng giật than thở một tiếng, lại là thông qua tiểu hỏa hồn thể. Nàng kinh ngạc mở to mắt, nhìn một chút tự thân, cũng chính là tiểu hỏa hồn thể. Nho nhỏ tay chân, hồn thể bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng là ngưng luyện kiên cố, tựa hồ tràn đầy vô tận lực lượng. Là bị nơi này tồn tại năng lượng tư nuôi sao? Đây cũng là một loại gì thuộc loại năng lượng đâu? Vì sao có thế như thế thuần túy không có bất kỳ cái gì tạp chất? Giống như truyền thuyết kêu bên trong tiên thiên chi tinh trong suy tư, nàng không tự giác liền nhô ra tay, muốn cảm giác được càng nhiều, lại không nghĩ cũng không biết sờ đụng tới nơi nào trong lúc đó. Bao khỏa kia nàng ra một cái rung động, trên đó đỉnh nổ tung một cái miệng lớn, liền đem nàng phút chốc phát bắn ra ngoài. Lập tức, một loại mãnh liệt mê muội chấn động buồn nôn cảm giác, càn quét cả cái linh hồn, mượn tiêu diệt nàng sở hữu dò xét hướng ngoại giới cảm giác. Không chỉ nàng ngộng, chính là lúc này tỉnh lại tiểu hỏa cu nở dê ngộng. Hai cái ý thức mắt lớn chừng mắt nhỏ không gây đầu đều sinh ra một chút không phản bác được ý vị cuối cùng, vẫn là xích thủy bùi ngùi thở dài một tiếng nói, tiểu hỏa, nên trở về đến rồi.